Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2224. Đệ 2224 chương nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thấy Trưởng Tôn Cánh thái độ liền suy đoán đối phương lại đây mục. Đích, Trưởng Tôn tiền bối. Một khi đã như vậy kia không biết người có thể hay không cho chúng ta giải thích nghi hoặc một vài. Ngô Thanh Thiền cười hỏi. Trưởng Tôn Cánh gật gật đầu. Ngô Tiểu Hữu xin hỏi. Ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm ân nhi, Trưởng Tôn tiền bối. Người con rể là thứ năm thành thành chủ. Kia hắn có biết hay không chúng ta muốn đi thứ năm thành làm sự tình. Ngô Thanh Thiền ánh mắt hơi hơi mang theo vài phần sắc bén chi sắc. Trưởng Tôn Cánh thở dài. Cũng không biết, năm đó ta cũng là bởi vì nhất thời hồ đồ mới đáp ứng nữ nhi gả cho Tiêu Thiện Long. Bình thường cùng bọn họ người một nhà lui tới cũng không nhiều, lúc ấy nữ nhi bụng đã bị Tiêu Thiện Long làm lớn, hắn bởi vậy liền hồ đồ đáp ứng kết thân việc, liên lụy đến bí linh mỏ bạc mạch nhiệm vụ đại sự. Ta không có khả năng lén tiết lộ đi ra ngoài. Điểm này các người yên tâm ân nhi, hắn sợ hai người không yên tâm lại cường điệu một câu. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ lại hỏi. Kia nếu là có một ngày ngươi muốn cùng Tiêu Thiện Long đối thượng làm sao bây giờ? Tự nhiên là nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Ta cái kia con rể năm đó cưới nữ nhi của ta cũng là ôm nào đó mục đích. Ta đối hắn vẫn luôn là không mừng, Trưởng Tôn Cánh không chút do dự trả lời. Không đơn thuần chỉ là chỉ đối Tiêu Thiện Long. Hắn hiện tại đối cái kia không nghe lời nữ nhi cùng cháu ngoại cũng đồng dạng là có vài phần không? Mừng, Ngô Thanh Thiền cười như không cười nhìn Trưởng Tôn Cánh. Ta phía trước chính là nghe những người đó nói ngươi thực sủng ái nữ nhi. Đến lúc đó ngươi con rể nếu là xảy ra chuyện gì? Người nữ nhi sẽ khổ sở đi, Trưởng Tôn Cánh tự giễu cười cười. Sủng cũng là ở thành hôn trước. Thành hôn sau tiểu nữ thay đổi không ít, đối ta cái này phụ thân cũng dần dần trở nên không hề cung kính. Ta đã sớm tâm lạnh, hiện tại đối với nữ nhi cùng cháu ngoại tới nói. Hắn liền Tiêu Thiện Long một cây tóc đều so ra kém đi. Lúc trước có bao nhiêu yêu thương, hiện tại liền có bao nhiêu tâm lãnh, mỗi lần chỉ có dùng đến hắn thời điểm mới có thể trở về nhìn một cái. Bình thường đều lười đến cùng hắn liên hệ, thậm chí còn sẽ bởi vì Tiêu Thiện Long cùng hắn cái này phụ thân phản làm. Hắn là thật đối nữ nhi nản lòng, nói không chừng Tiêu Thiện Long đã chết vẫn là chuyện tốt. Thì ra là thế, chúng ta đây liền an tâm rồi, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Vốn dĩ vẫn luôn trầm mặc Phong Thần mở miệng nói, Trưởng Tôn tiền bối. Tiêu Thiện Long lần này tới đệ tứ thành là vì bí linh mỏ bạc mạch đi. Không tồi, hắn gần nhất vẫn luôn ở bộ lão phu khẩu phong, muốn biết ám thực vương bày ra nhiệm vụ là cái gì. Bọn họ thứ năm thành muốn tham dự, bất quá đều bị ta tùy ý ứng phó rồi qua đi, Trưởng Tôn Cánh rất có thâm ý nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Không chỉ như thế. Hắn còn cùng lão phu hỏi thăm Ngô Tiểu Hữu có phải hay không thật bắt được ám thực vương đại biểu. Thân phận bạc diệp Ngô Thanh Thiền nhíu nhíu mày. Lập tức liền từ điểm này liên tưởng đến ám thực vương bạc diệp có thể điều động sở hữu vực sâu ám. Thực sự tình, nàng cảm thấy Tiêu Thiện Long hỏi thăm bạc diệp sự tình cùng cái này có quan hệ. Đa tạ Trưởng Tôn tiền bối nhắc nhở. Ta đã biết, Ngô Thanh Thiền cười cười. Trưởng Tôn Cánh cũng không nhiều lắm nói cái này đề tài. Liên hợp làm nhiệm vụ các thế lực lớn cao thủ đã lục tục tới rồi đệ tứ thành. Ngô Tiểu Hữu các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nếu là nhiều như vậy thế lực cao thủ cùng nhau dũng mãnh vào thứ năm thành. Thứ năm thành cái kia lão gia hỏa sợ là sẽ có điều cảnh giác cùng phòng bị, hắn bổ sung nói. Phong Thần trầm tư một lát nói. Chúng ta trước ngồi truyền tống thực văn đại trận đi thứ năm thành. Làm cho bọn họ tùy theo theo tới. Liền tính thứ năm thành chủ hoài nghi cũng nên chỉ biết hoài nghi bọn họ là đuổi theo chúng ta đi. Thứ năm thành bị nghiêm mật khống chế. chúng ta bị cái kia lão gia hỏa cảnh giác cùng phòng bị cũng là tránh không được, trưởng tôn cánh. Nghĩ nghĩ, cũng đúng, ta đây liền đi xuống an bài. Hai vị tiểu hữu nếu là không có dị nghị, chúng ta chuẩn bị hạ nửa tháng sau liền xuất phát. Hết chương.